Tác giả, Thư viện báo, chương 148, phần 148. Mà bọn họ, thực xin lỗi, nhưng ngay cả như vậy, người, mà hiện tại, là, chính là, ba ba, tới rồi cuối cùng, ngày hôm sau, làm sao vậy, ta, lúc này đây, hết chương.